Kết hôn âm dương, chương 139, chuyến xe cuối cùng tới Hoàng Tuyển 3. Góc truyện audio.com. Sắc, Sầm Chín Nguyên chỉ một ngón tay, liền ném ba đám chân hỏa về hướng ghế lái, mà lúc rơi vào trên ghế lái, liền biến thành màu xanh, rất nhanh càng cháy càng lớn, liền tạo thành một bóng người. Lại nói tiếp, quỷ lái xe liền xuất hiện tại chỗ ngồi, mặc dù đã hiện hình, quỷ kia lái xe lại có bình tĩnh. Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Sầm Chín Nguyên liền đến trên ghế lái, thân thiết nói, huynh đệ, đừng như vậy mà, nếu như Diêm Vương biết là ngươi mang theo người Dương Tiến Cảnh, ngươi nói hắn sẽ phạt ngươi hay không phạt ngươi? Quỷ lái xe lạnh lùng nói, lên xe là chính các ngươi muốn lên, liên quan gì đến ta? Coi như Diêm Vương biết, hắn cũng sẽ không trách phạt ta cái gì. Ha, ngươi còn ngang nha, ngươi biết ta là ai không? Không sợ ta một tay liền đem ngươi đánh cho dở sống dở chết. Ngươi thử đi, quỷ lái xe đưa tới một ánh mắt âm tàn. Sầm Chín Nguyên khóe miệng giật một cái. Thôi nào, đại ca, ngươi là đại ca ta. Ngươi không thể thương xót sao? Ngươi cô ta chỉ là một cô nương nhỏ bé. Hắn chỉ tôi, tuổi mới bao nhiêu lớn mà ra mặt, sắc mặt tái nhợt như vậy, thể trạng không tốt, chẳng lẽ chúng ta làm nam nhân lại có thể nhẫn tâm bắt nạt cô ấy sao? Bây giờ cô ấy đã mất con gái, cô ấy vừa tức giận vừa lo lắng, đại ca không thể làm điều mà giúp cô ấy hay sao? Nói đến điều này, tôi liền thấy cảm động, nhưng quỷ lái xe lại là cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi nói lời này. Ngươi nhìn lại bên trong buồng xe này ít nhiều cũng toàn là quỷ. Tất cả đều mong đờ si làm con cô ấy. Ngươi cầu ta dàn xếp cho cô ta, thì dám quỷ kia chịu để cho ta dàn xếp hay sao? Ngươi thật muốn giúp cô ấy, hãy để cô ấy trở về nghỉ ngơi. Đừng tìm đứa con bạc phúc của cô ta làm gì. Dù sao nhiều như vậy quỷ tranh nhau làm con cô ta, ai làm mà chẳng được. Chỉ cần có cái hồn kia nhập vào bên trong, con bé có thể một lần nữa tỉnh lại. Khi con bé tỉnh lại không phải là máu mủ của cô ấy sao? DNA còn không phải di truyền từ cô ấy sao? Tại sao cứ phải quan trọng như vậy, không giống? Tôi tức giận nhảy ra, ngụy biện. Đây tuyệt đối là ngụy biện. Nghe thì có vẻ không có bất cứ vấn đề gì. Thế sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Có gì khác nhau nào? Quỷ lái xe lạnh lùng nói, tôi kích động nói, đừng quỷ quyệt để lấy đi thể xác con gái tôi. Tôi biết rõ các người muốn gì, đừng nói chuyện lừa gạt như thế. Nếu chuyện này xảy ra tôi ôm đứa bé khóc lóc xuống xe, yên tâm thoải mái sống, mà bỏ mặc con gái mình hồn phách lưu lạc bên ngoài sao, không có đạo lý như vậy. Tôi làm không được, quỷ lái xe nhiều hứng thú nhìn tôi nói. Thật không nghĩ tới cô lại nóng này, xúc động như vậy mà sau khi nghe những lời này, vẫn có thể tỉnh táo được. Vì vậy trường hợp này, ta không nên cản cô tìm con gái của mình nữa. Sầm Chín Nguyên vui mừng, nói như vậy, ngươi là đáp ứng giúp chúng ta. Quỷ lái xe vậy ngươi có thể đem danh sách hành khách trên chuyến xe này giao cho chúng tôi? Tôi muốn biết rõ ràng hơn. Đến cùng là cái quỷ gì có khả năng nhất trộm đi con gái của cô ấy, không thể. Quỷ lái xe lạnh lùng nói, có quy tắc trên mọi con đường, tôi có thể cho phép các người đi nhờ xe, đó là một ngoại lệ. Nhưng ngươi nói rằng muốn kiểm tra danh sách người chết thật có lỗi. Đây là địa phủ cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ. Sầm Chín Nguyên khó xử gãi gãi đầu, vậy đại ca có thể hay không tiết lộ ra một chút tin tức? Chứ như thế này không khác gì để chúng ta thành con ruồi không đầu, không thể. Quỷ lái xe quay đầu nhìn tôi một chút, trông thật quỷ dị, thân thể không có nhúc nhích một phần, nhưng đầu lại có thể vặn ra 180 độ xoay lại. Điều này làm hắn trông càng ma quái hơn. Hắn hướng tôi nhếch miệng âm hiểm cười nói, trước hừng đông, nhất định phải xuống xe, mà ngươi cùng hài tử. Nhất định một người phải lưu tại trên xe. Nói xong, hắn liền ẩn hình, một câu nói kia cũng khiến cho tôi hiểu được, thì thật hắn còn hận chuyện trước đó tôi cầm roi quấn lấy cổ của hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem miệng phong đến chặt như vậy. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía Sâm Chín Nguyên. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Sâm Chín Nguyên thở dài một hơi. Gọi hồn, dừng một chút, hắn ôm hy vọng dò hỏi. Con gái cô tên gì, lấy tên à, lấy. Hắn lộ ý khó hiểu hỏi tôi nhưng không phải bình thường đều trăng tròn sau khi sinh mới mời tiên sinh nhìn bát tự đặt tên sao, con bé chưa có tên à? Không có, tôi không nghiên cứu cái này. Tên mà tôi gọi con gái của tôi. Không biết gọi như vậy con bé có trở về hay không? Tôi ngượng ngùng nói, Sâm Chín Nguyên hỏi, cô gọi nó là gì? La bạch, la bạc, củ cải, phốc, tôi, khụ khụ. Sâm Chín Nguyên lúng túng ho khan một cái sau, ra vẻ đứng đắn nói, chữ bạc, thông minh và sâu sắc, lại có một cái khác âm chữ, là, xem ra cô là gửi hy vọng ở con gái ngày sau có thể tinh thông tướng thuật, có thể xuyên thấu qua bề ngoài nhìn bản chất lòng người, trở thành một người sáng suốt. Tôi nghe xong sinh lòng ý cảm kích, gật đầu nói, nếu anh đã nói như vậy, nếu sau khi gọi được con bé trở về, liền chính thức đổi tên là củ cải, bạc, đi, tôi vốn cảm thấy gọi củ cải, bạc, quá quê mùa, nhưng không có cách nào, tôi đặt theo họ của mình, hiện anh nói như vậy, tôi liền cảm thấy nó vẫn là tốt hơn, Sâm Chín Nguyên, qua một lúc, Sâm Chín Nguyên liền nói, gọi hồn đi, được, chiêu hồn là một pháp thuật nhỏ bình thường, tôi đã biết đến, chỉ là chưa từng làm thử bao giờ. Con gái lại vừa lấy tên không bao lâu. Trước kia tôi gọi con bé là củ cải số lần cũng không có nhiều. Liền sợ con bé còn không biết mình gọi củ cải. Rất khó gọi trở về. Điểm này, Sâm Chín Nguyên cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Tôi trở lại chỗ nằm bên trên. Đem con gái đang ngủ không biết gì. Sát bên giường ngủ kêu to từng tiếng. Nhưng mà, tôi liền hô một tiếng. Những đám ma quỷ kia liền lại hiện ra, cũng không biết bọn chúng là nhiều hay ít tuổi, dù sao hóa thành lửa ma bay ra, cũng thấy không rõ toàn cảnh, mà mẹ nó, ta chỉ sinh một đứa, còn không có nghĩ tới có thể làm mẹ của cả đám như vậy. Mặt khác, thật kinh tởm khi chúng bóp cổ họng và giả vờ là giọng nói của một đứa trẻ. Thật sự là buồn nôn, thế nào? Có nghe ra giọng của con gái cô không? Sâm Chín Nguyên kích động hỏi, ta lườm hắn một cái, con gái của tôi mới sinh được một tuần, nghe được cái giám, ách, nhưng tôi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, và ngay lập tức tôi thực hiện mánh khóe để phong ấn những con ma ngu ngốc và không biết xấu hổ kia lại. Người đẹp, làm gì mà phong ấn bọn hắn? Sâm Chín Nguyên còn chưa nói xong. Liền phát hiện ra hiện tại thân thể tôi quá mức suy yếu. Kết ấn căn bản là không thể phong ấn bất kỳ vật gì. Thế là tranh thủ thời gian bổ sung một đạo bùa. Hắn quả thật có chút bản lĩnh. Vừa ra tay, liền đem tất cả quỷ hồn lại. Cách chương.